Ngự quỷ nhân tập 259. Ba bát cơm dùng trong ngày thứ năm có lẽ là đạo cụ quan trọng để đưa tiễn những con lệ quỷ này. Nếu không, những con quỷ này một mực lưu lại tại bên trong cổ trạch, sớm muộn gì sẽ đem tất cả mọi người giết chết. Căn bản là không sống tới ngày đầu thất. Hiện tại đều giữ im lặng đi. Chậm rãi mà trải qua. Chỉ cần không có dị thường, không có quỷ chủ động tập kích chúng ta, chuyện còn lại không cần chúng ta đi để ý tới. Thủ ở bên cạnh quan tài là được rồi. Dương Giang lui trở về. Hắn giống như là những người khác, đợi ở bên cạnh quan tài màu đỏ, đang nghỉ ngơi, cũng là đang chậm rãi chờ cho hết thời gian. Thời gian từng chút một trôi qua, đám người rất trầm mặc. Bọn hắn mặc dù là mặc tang phục, thế nhưng nội tâm cũng không được bình tĩnh. Bởi vì ở trước mặt bọn họ toàn bộ đều là từng con lệ quỷ. Dưới hoàn cảnh này, làm cho người ta có áp lực tâm lý là cực lớn. Hơi không chút chú ý, đám người sẽ bị lệ quỷ nuốt mất. Mà Dương Gian giờ phút này đang suy xét sự tình phát sinh trước đó, liên quan tới bưu điện quỷ tầng thứ 6. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ lần này, như vậy người còn sống sót đều sẽ tiến lên tầng thứ 5. Mà nữ tử thời kỳ dân quốc kia có nói qua, bưu điện quỷ có tầng thứ 6. Tầng thứ 6 chỉ có thể cho phép một người đi vào, đồng thời sau khi đi vào cũng không thể ra ngoài được, trở thành người trưởng khống bưu điện quỷ. Mình khẳng định là không thể đi trưởng khống một cái bưu điện quỷ như thế. Mình còn không muốn bị vây khốn tại một chỗ. Cho nên trước khi việc này kết thúc thì mình nhất định phải an bài một người thừa kế mới được. Ánh mắt Dương Gian nhìn những người khác một vòng. Ưng Ca là người đầu tiên bị loại trừ. Hắn có nguyên rủ của hộp âm nhạc. Sau nhiệm vụ đưa thư lần này, hắn liền sẽ chết đi. Còn sót lại bất quá là Lý Dương, Đại Cường cùng với Dương Tiểu Hòa sinh tử không rõ. Nói thật, người chọn lựa thích hợp nhất khẳng định là Lý Dương. Nhưng hắn cũng không có nguyện ý để cho Lý Dương cả một đời bị vây khốn ở nơi đó. Để lúc đó lại nhìn tiếp, có lẽ người đưa thư ở trên tầng 5 sẽ có người nào đó tương đối là phù hợp. Dương Gian trong lòng thầm nói. Nói thật, hắn cũng muốn trở thành người khống chế bưu điện quỷ, bởi vì chỗ này rất quan trọng. Mặc dù là bị hạn chế tự do, nhưng tối thiểu có thể khống chế được một vùng đất linh dị không tưởng, đảm bảo bản thân có thể sống sót trong thời đại linh dị không ngừng khôi phục này. Cái danh ngạch này là cực kỳ quan trọng, không thể cho bậy bạ được. Nếu không, ở trong tương lai, hắn sẽ lại có thêm một kẻ có uy hiếp cực lớn. Vì thế, hắn muốn đưa cho một người mà hắn tin tưởng đi lên tầng thứ 6. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, bên trong cổ trạch lần nữa xuất hiện dị thường. Âm thanh quen thuộc của cái đài radio kia lại vang lên. Ban đầu, âm thanh của nó rất là nhỏ, nhưng sau đó càng ngày nó càng lớn. Chưa đến một lúc, nó đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Với lại âm thanh này liên tục quanh quẩn, không hề cố định. Nó liên tục di động ở bên trong hành lang, rất khó xác định rõ vị trí. Cứ như nó đang không ngừng di chuyển vậy. Lại là cái radio quỷ kia. Những người khác đều biết thứ này, nên không hề cảm thấy kỳ quái. Chỉ là sắc mặt bọn họ đều sầm lại, có chút khó coi. Bởi vì con quỷ radio này nghi là có thể dẫn dắt lệ quỷ tới. Ngày thứ hai các đêm, chính là bị cái radio này dẫn lệ quỷ tới tìm được đám người ở bên trong hậu đường. Sau đó kém chút nữa là bị xử lý. Mà cái radio kia phá hủy một cái thì lại có cái mới xuất hiện, vĩnh viễn cũng không có cách nào hoàn toàn phá hoại. Xem như Dương Gian dùng đinh đóng quan tài, dùng thanh xài đao cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì radio chỉ là môi giới, cũng không phải thực sự là quỷ. Sau một khắc, bên trong radio truyền đến âm thanh. Vị trí không tiếp tục di động nữa, ngừng lại tại một vị trí. Đột nhiên, Dương Gian lập tức thuận theo âm thanh từ cái radio kỳ vàng lên nhìn lại. Vị trí này làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Không biết từ lúc nào, cái radio cũ kỹ lại xuất hiện trên một cái ghế bành màu đen. Không có một chút xíu phát giác nào, giống như là tự nó chạy qua, lại giống như là có con lệ quỷ nào đó, nhìn không thấy len lén bỏ nó qua bên đó. Tóm lại, môi giới linh dị xuất hiện. Cân bằng đang mất đi hiệu lực sao? Bên trong cổ trạch linh dị đã xuất hiện lại. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Hay là nói ông lão bên trong quan tài chỉ có thể áp chế linh dị ở bên ngoài cổ trạch xâm lấn vào, nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng đến lệ quỷ ở bên trong cổ trạch. âm thanh sàn sạc phát ra từ cái radio cũ kỹ giờ phút này đột nhiên biến mất, giống như bắt được tín hiệu. Một âm thanh quái dị từ bên trong truyền ra. Alo, alo, còn có người sống sao? Những người còn lại ở đâu? Tôi làm sao không tìm được các người? Alo, alo. Đáng chết, lại đem chiêu này ra. Phan Hưng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thứ này sẽ dở trò gian. Trước đó chính là dở trò lừa bịp phát hiện ra bọn hắn, kết quả trực tiếp đuổi tới hậu đường. Hiện tại bọn hắn đã có kinh nghiệm, tất cả mọi người đều không tiếp tục đáp lại. Tôi biết các cậu nghe ở chỗ này, các cậu không cần trốn nữa, nhanh ra đi. Âm thanh bên trong radio tiếp tục vang lên, giống như là có người đang cùng nó nói chuyện. Dương Giang không nói một lời đi qua. Hắn trực tiếp đưa tay quỷ đã biến thành màu đen, đem cái radio này nhấc lên, sau đó ném về phía cái quan tài màu đỏ. Cái radio cũ kỹ trực tiếp rơi tại trên thi thể của ông lão. Bên trong đột nhiên một tiếng kêu quái dị thê thảm bén nhọn từ bên trong radio truyền ra. Sau đó tín hiệu bị gián đoạn, lại biến thành thanh âm sàn sạc. Sau đó ngay cả âm thanh sàn sạc cũng đều không có, yên tĩnh trở lại. Một chút xíu tiếng vang đều không có phát ra. Dường như radio phát động một linh dị nào đó đáng sợ hơn. Nó bị trọng thương, thậm chí là áp chế. Thứ quỷ này thực sự là ồn ào. Sớm nên làm như vậy, để nó là vật bồi táng cùng với ông lão này chôn cùng. Dương Giang lạnh như băng nói. Chu Đăng nói. Cậu không sợ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện sao? Dương Giang nói. Chuyện ngoài ý muốn từng tầng lớp lớp. Tôi hiện tại không muốn quản chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ muốn khiến cho đồ vật đáng ghét này biến mất trong tầm mắt của tôi. Nên làm như vậy. Chu Đăng sờ lên cái cằm khen ngợi nói. Tiếp tục nghỉ ngơi. Dương Giang tạm thời giải quyết cái radio quỷ dị, lại bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Hắn trong lòng có dự cảm không tốt, bởi vì radio dẫn đầu xuất hiện, có phải là liền mang ý nghĩa lệ quỷ xuất hiện trong ngày thứ hai cũng sẽ xuất hiện hay không? Ví dụ như đầu nguồn của quỷ vật hắc ám, con quỷ không mặc quần áo bị mình tách rời. Hay trước đó Lý Dương đã gặp phải con lệ quỷ để hắn bị kinh sợ. Nhưng mà yên tĩnh không được bao lâu, một thanh âm lần nữa phá vỡ yên tĩnh bên trong cổ trạch. Đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Thanh âm này rất to rõ. Là lứa bé trước đó đã biến mất, nó dẫn đầu xuất hiện rồi sao? Trước đó rõ ràng đem nó đóng đinh chết rồi. Đáng tiếc, bởi vì cùng Liễu Thanh Thanh giao thủ, ngoài ý muốn lại bị tuột mất. Dương Giang trong lòng thầm nói. Nhưng mà tiếng khóc xuất hiện được một lúc lại đột nhiên im bặt, giống như đứa bé gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Sau cùng một tiếng khóc nỉ non mang theo một tiếng quái khiếu. Sau đó tất cả âm thanh đều dừng lại, dường như dị thường cũng theo đó biến mất. Nhưng đám người lại nhìn không được rung lên. Có đồ vật nào đó rất khủng bố xuất hiện ở bên trong cổ trạch. Bất quá trong thời gian ngắn đã áp chế tiếng khóc nỉ non quái dị kia, dường như còn tại bên trong cổ trạch bồi hồi, không có để ý đám người. Nhưng lúc tới 6 giờ sáng, trong đám thân ảnh quỷ dị ở trước mắt xuất hiện chỗ không đúng. Đám thân ảnh quỷ dị kia đang tách ra, đồng thời lại có một cái thanh âm dị thường truyền đến. Thanh âm này cùng thanh âm trước đó đều hoàn toàn khác biệt. Đó là thanh âm cái ghế ma sát trên mặt đất. Rất nhanh, trong đám quỷ kia có một cái ghế bành màu đen xuất hiện. Cái ghế kia chen lui những con quỷ khác, đồng thời xuất hiện ở phía trước nhất. Phía sau cái ghế là một mảnh hắc ám, giống như là một mảnh quỷ vực, lại giống như là một con đường tĩnh mịch bị bóng tối bao trùm, không nhìn thấy điểm cuối. Thôi động cái ghế bành màu đen chính là một đôi tay khô gầy, móng tay biến thành màu đen, lộ ra càng thêm quỷ dị. Ghế bành màu đen vẫn còn sao? Trước đó không phải bị thứ gì đó ném vỡ ra rồi hay sao? Dương Giang nhíu nhíu mày. Hắn nhớ lúc trước ở bên trong đại đường bị bóng tối bao trùm, có thanh âm cái ghế bị ném vỡ vang lên. Nhưng cuối cùng hắn không có nhìn thấy mảnh vỡ của cái ghế, cũng không nhìn thấy con lệ quỷ kia. Cái ghế này không bị quan tài màu đỏ áp chế. Quả nhiên, quỷ ở bên trong cổ trạch rất ít bị hạn chế. Nguy hiểm chân chính toàn bộ đều đến từ bên trong cổ trạch, mà không phải là bên ngoài cổ trạch. Ưng Ca thấy thế, thờ ơ. Chuyện này hắn giúp đỡ không được, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Đôi tay quỷ dị đằng sau cái ghế màu đen, giờ phút này có động tác, đang chậm rãi thu hồi. giống như là biến mất tại bên trong hắc ám. Nhưng sau một khắc, sự tình làm cho người ta rùng mình phát sinh. Đại Cường mặc tang phục, vốn cho rằng có thể tránh né lệ quỷ. Nhưng lúc này, trên bả vai của hắn ta lại xuất hiện một đôi tay gầy guộc. Mình bị để ý rồi sao? Khắp cả người của Đại Cường đều lạnh đi, sắc mặt đều nháy mắt thay đổi. Đôi tay khô gầy, khí lực lớn đến kinh người. Không, phải nói là lực lượng linh dị cường đại, làm cho người ta tuyệt vọng. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền đã mất đi khống chế, bị nhấn lấy bả vai làm cho hắn ta co quắp ngồi xuống. Dương Giang! Đại Cường khàn cả giọng hô lên một tiếng. Giờ khắc này, Dương Giang bỗng nhiên động, mắt quỷ của hắn thăm dò hết thảy, cũng phát hiện một đôi tay xuất hiện ở sau lưng của Đại Cường. Sáu tầng quỷ vật nháy mắt điệp già xuất hiện, hết thảy bị tạm dừng. Hai tay kia đình chỉ hành động. Ngay sau đó, Dương Giang cầm thanh sài đao chém xuống. Cho dù là không phát động môi giới, cũng có thể trong một nháy mắt đem bàn tay của con quỷ này chém đứt. Nhưng vào lúc này, đôi tay khô gầy, móng tay biến thành màu đen lại đang nhanh chóng thu hồi, động tác rất nhanh. Ảnh hưởng của sáu tầng quỷ vật lại làm cho động tác của con quỷ này chậm lại. Ít ra tốc độ này, Dương Giang phản ứng kịp. Thanh sài đao rơi xuống, ba ngón tay khô gầy bị chém rơi xuống, sau đó hai tay kỳ biến mất tại trên vai của Đại Cường. Nhưng Đại Cường lúc này sắc mặt đã tro tàn, không có khí tức của sinh mệnh nữa. Hắn đã chết, bị quỷ nhấn ở trên bả vai, nhẹ nhàng nhấn một cái liền chết đi. Một loại quy luật giết người hẳn phải chết được phát động. Chậm một bước sao? Ánh mắt của Dương Giang trầm xuống, bỗng nhiên lùi ra phía sau xem xét. Trên cái ghế bành màu đen, một đôi tay khô gầy vẫn như cũ để ở phía trên. Chỉ là đôi tay này thiếu mất ba ngón tay, cũng không có được hoàn chỉnh. Quỷ gặp thanh sài đao tập kích bị tách rời một bộ phận, cấp bậc khủng bố đã giảm xuống. Dương Giang nhanh chóng đem mấy ngón tay kia nhặt lên, ném vào bên trong quan tài màu đỏ, miễn gia tăng một chút chuyện ngoài ý muốn không cần thiết. Mới vừa tách rời, nhưng con quỷ kia còn có năng lực hành động. Muốn hoàn toàn đem con quỷ kia đánh tan trở thành tình trạng không có uy hiếp, ít nhất phải chặt đi xuống 5 ngón tay mới được. Dương Giang không nói lời nào, mà là nhanh chân vọt lên đi qua, dự định trước đem uy hiếp này bóp chết, không cho con lệ quỷ này tiếp tục có cơ hội để giết người. Hành động rất nhanh, cơ hội là sau một khắc, hắn liền đã vọt tới trước mặt cái ghế bành màu đen, thanh sài đao lần nữa chém xuống. Giờ khắc này, quỷ không có trốn tránh. Một bàn tay không trọn vẹn, chỉ còn lại có hai ngón tay bị chém xuống. Một cái tay hoàn toàn từ trên cái ghế bành màu đen rơi xuống, chỉ còn lại một cái tay còn để ở phía trên. Thanh sài đao bất kể sử dụng như thế nào, đều là có nguyền rủa mãnh liệt. Sau khi Dương Giang chặt mất một bàn tay của con lệ quỷ kia, thì trên tay của hắn cũng xuất hiện vết thương. Vết thương rất sâu, giống như là bị thối rữa, lại rất có quy luật. Ngón tay của hắn từng ngón rơi xuống. Loại thối rữa này xâm nhập vào bên trong xương cốt, không cách nào nghịch chuyển, mà tốc độ lại rất nhanh. Nhưng vết thương này không có khuếch tán ra, rất nhanh lại dừng lại. Dùng thương thế của mình đổi lấy việc tách rời con lệ quỷ kia, cái giá này hiển nhiên là có lợi. Dương Giang mặt không biểu tình, đối với vết thương này thờ ơ. Hắn đem hai ngón tay bị đứt nhặt lên, không muốn để cho quỷ một lần nữa tìm tới được ghép hình. Ngón tay này lại bị hắn ném vào bên trong quan tài màu đỏ, mượn nhờ lực lượng áp chế của quan tài màu đỏ để mấy ngón tay của lệ quỷ mất đi tác dụng. Sau khi làm xong, Dương Giang thu tay lại. Không có quỷ tiếp tục tập kích nơi này, hắn cũng không có đi tách rời lệ quỷ. Nơi này hung hiểm quá nhiều, Dương Giang không có khả năng đem tất cả lực lượng dùng để đối phó với một con lệ quỷ. Đại Cường đã chết. Ưng Ca thấy tình huống như vậy, nhìn thi thể của Đại Cường hơi có vẻ trầm mặc nói. Người đưa thư tầng 4 lại chết một người, hiện tại còn lại bao nhiêu người đưa thư? Dương Tiểu Hòa hiện tại sinh tử không rõ, bản thân thì gặp người rủa sắp chết, còn có Lý Dương cùng với Dương Giang. Nói cách khác, bỏ qua Lý Dương cùng với Dương Giang là hai người cố ý xâm nhập vào bên trong bưu điện quỷ, thì người đưa thư cơ hồ đã chết hết. Vận khí của hắn kém, bị lệ quỷ để ý, phát động quy luật giết người hẳn phải chết của lệ quỷ. Dương Giang ngược lại nhìn thoáng qua, thân sắc lạnh lùng nói. Tang phục không phải nhất định có thể ngăn cách lệ quỷ tập kích, chỉ có thể ngăn cách đại đa số, giống như thi thể con lão bên trong quan tài. Giờ phút này khôi phục ngồi dậy cũng chỉ có thể áp chế phần lớn linh dị, những nơi khác phải cần chúng ta đi đối kháng. Dương Gian nói tiếp, cho nên hôm nay vốn viễn cho dù là chúng ta đều làm chuyện chính xác, thế nhưng nguy hiểm vẫn như cũ sẽ còn tồn tại. Bất quá tốt hơn trước đó rất nhiều. Tính toán ra Đại Cường mới là người thứ nhất chết đi, những người khác mặc dù là chết rồi nhưng đều là bởi vì cân bằng bị đánh vỡ. Ưng Ca nói, tiếp tục như vậy chỉ sợ có thể lên được lầu năm cũng chỉ có cậu cùng với Lý Chương. Các cậu có thực lực để lên tầng năm, xem như nhiệm vụ đưa thư màu đỏ đều vẫn như cũ không làm khó được các cậu. Dương Văn nói, không, còn có một người. Là tôi sao? Tôi bị nguyền rủa của hộp âm nhạc, cũng sống không được lâu. Ưng Ca nói, hắn hiện tại đã không có sợ hãi cùng với kiên kỵ, nên nói thì cứ nói, nên hỏi thầm liền hỏi thầm. Dương Gian nhìn về phía một phương hướng, Liễu Thành Thành còn chưa có chết, cô ta còn sống. Ai, thế nhưng đầu thức còn chưa tới, xem như cô ta còn sống tại nơi nào đó thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ưng Ca thở dài, hắn cảm thấy thân tâm đều mệt mỏi, bởi vì nhiệm vụ đưa thư lần này thật là quá khó, rất là khó. Mặc dù trên lý luận người bình thường đều có khả năng đi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, nhưng mà các loại điều kiện lại đều quá là hà khắc, một bước đi nhầm, muốn uốn nắn trở về liền cần phải trả giá cao đến thảm trọng, thậm chí trực tiếp là đoàn diệt. Dương Giang không có nói tiếp, mà là đi tới bên cạnh thi thể của Đại Cường, đem thi thể xách lên, sau đó trực tiếp liền hướng bên ngoài sân vườn ném đi, trực tiếp liền biến mất bên trong cổ trạch. Nhưng trước đó Dương Giang vẫn là đem trang phục ở trên người của hắn ta lưu lại, sau đó ném cho Chu Đăng. Hẳn là tôi không nên chiếu cố cậu, nhưng hành động tiếp theo tôi còn cần dùng đến lực lượng linh dị của cậu. Hiện tại cậu làm loạn thì tôi sẽ không chút do dự chém đứt cái đầu của cậu, đem cậu trực tiếp bóp chết. Hắn cũng không lưu tình chút nào, tiếp tục gõ Chu Đăng này một cái. Bởi vì Dương Gian lo lắng do hỏa này cầm được tăng phục, về sau lại sẽ bắt đầu đi loạn khắp nơi. Hiện tại đã không còn có mấy người còn sống, thực sự là không giày vò được. Mà đầu thức cũng đang càng ngày càng gần, cổ trạch càng ngày càng hung hiểm. Dương Gian trong lòng đều không có sức lực có thể hoàn toàn ứng phó với tình huống mấy ngày sau. Dương đội trưởng, cậu đối với tôi còn không yên tâm sao? Chu Đăng tiếp nhận tăng phục, sau đó cười nói. Dương Gian nói, không sao, dù sao cậu cũng không có cơ hội để quấy rối lần thứ hai. Hắn ta dám tại mấy ngày cuối cùng làm loạn thì mình thật sẽ động thủ mà không mang theo chút do dự nào. Tiếp tục thủ, tôi cũng không tin không qua được hôm nay. Dương Gian lại đối với những người còn lại nói, vừa rồi linh dị mất khống chế bên trong cổ trạch lại khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên là bởi vì lệ quỷ có năng lực hoạt động đều bị hắn xử lý. Bàn tay để ở trên cái ghế bành màu đen cũng không có năng lực hành động nữa. Nó thiếu mất 5 ngón tay, ghép hình bị đánh tan, cấp bậc khủng bố hiển nhiên là thấp xuống. Hiện tại ngay cả thôi động cái ghế bành màu đen đều làm không được, chỉ có thể cùng những con quỷ khác giống nhau đứng ở nơi đó không có động tĩnh. Chỉ cần quỷ không loạn động thì loại tình huống này chính là an toàn. Dù là lệ quỷ cùng bọn Dương Gian chỉ là cách xa nhau mấy mét, một bên chờ đợi, một bên lưu ý thời gian. Sáng sớm 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ. 1 giờ tiếp lấy 1 giờ đi qua. Bên trong cổ trạch không cảm giác được thời gian trôi qua, bởi vì vô luận là buổi tối hay là ban ngày, nơi này vẫn như cũ là hoàn cảnh u ám kiềm chế, cho nên chỉ có thể thông qua đồng hồ, điện thoại để xác định thời gian. 10 giờ sáng, một sự tình nhỏ phát sinh lại làm cho người ta cảm thấy rất bất an. Thi thể của ông lão ngồi bên trong quan tài màu đỏ lúc này lại đổ nghiêng, không còn ngồi thẳng tắp, mà thân thể lại có chút ngửa ra sau, giống như là muốn một lần nữa nằm xuống. Nhưng mà thi thể lại không có nằm xuống, chỉ là lấy một tư thế quái dị duy trì ngửa ra sau. Mà sau khi dị thường này xuất hiện, cân bằng bên trong cổ trạch cũng bị đánh vỡ. Tất cả quỷ cơ hồ cùng nhau đi về phía trước 2 bước, hắc ám đánh tới, lần nữa tiếp cận đám người. Chuyện gì xảy ra? Chu Đăng giật nảy cả mình, nhanh chóng lui về phía sau. Dương Gian dùng mắt quỷ thăm dò, hắn lạnh như băng nói, ông lão bên trong quan tài không có cách nào áp chế những con lệ quỷ này, cho nên quỷ lại tiếp tục xâm lấn. Chu Đăng nói, không có khả năng, ông lão bên trong quan tài không phải là khoảng cách tới đầu thất càng gần thì càng lợi hại hay sao? bởi vì thi thể ở vào trạng thái khôi phục. Dương Gian nói, ông lão đang thức tỉnh, quỷ ở nơi này sẽ mất đi hạn chế, sau đó cũng đang thức tỉnh. Cậu nói là ông lão này khôi phục nhanh, hay là những con quỷ này khôi phục nhanh? Tất cả đều trải qua tính toán. Ngày thứ tư, lệ quỷ trong thi thể của ông lão khôi phục, những con quỷ khác xuất hiện vào ngày thứ tư. Cho nên ngay từ đầu, ông lão mạnh, con quỷ khác yếu. Nhưng theo thời gian trôi qua, cán cân sẽ bị nghiêng, cuối cùng bị đánh vỡ, giới hạn kỳ hẳn là 12 giờ đêm nay. Cho nên, quỷ yến ngày thứ năm sẽ bắt đầu. Sắc mặt của Dương Gia nghiêm túc nói, bảy quỷ khôi phục, Cổ Trạch trở thành tuyệt địa, tất cả mọi người đều sẽ chết thảm, giống như là một thịnh yến thuộc về lệ quỷ. Nghe nói như thế, những người còn lại tâm dần dần đang chìm vào đáy cốc, băng lãnh một mảnh. Dương Gian nói tiếp, hiện tại tôi lo lắng nhất không phải là những con quỷ này, mà là ông lão này có chống đỡ được đến 12 giờ hay không. Cục diện mất khống chế sẽ trước giờ xuất hiện, cho dù là trước nửa giờ, không, chỉ trước 10 phút đồng hồ, chúng ta đều sẽ bị đoàn diệt ở đây. Trừ đang nói, nếu như tất cả đều được tính toán tốt, thì như vậy sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại ông lão còn không có nằm lại trong quan tài. Cái này chứng tỏ đối kháng vẫn còn đang tiếp diễn. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động. Nếu như chỉ là quỷ ở bên ngoài Cổ Trạch, ông lão tồn tại, hẳn là cũng đủ để duy trì thăng bằng. Nhưng đừng quên, chúng ta trước đó xuống xe, có quỷ từ trên xe buýt đi xuống, sau đó xâm lấn đến nơi này. Cho nên, lực lượng linh dị ngoại lai rất có thể chính là một cọng rơm cuối cùng. Hắn trong lòng để ý là trước khi phát động môi giới, đã xuất hiện bà lão cầm theo cái giỏ trúc, nghi là lệ quỷ từ trên xe buýt đi xuống, cùng đồng nguồn trong sự kiện linh dị phòng 301 tại thành phố Đại Xuyên là cùng một con quỷ. Mà bà lão kia đã tiến vào bên trong Cổ Trạch, điều này Dương Gian có thể khẳng định, đây là một nguy hiểm tiềm tàng. Về phần nguy hiểm này lúc nào sẽ bạo phát, vậy thì không biết được. Linh dị ngoại lai sao? Lý Dương nghe nói như thế cũng là biến sắc. Hắn cũng nghĩ đến bà lão mang theo giỏ trúc. Trước đó hắn đi lấy đèn lồng, có đi ngang qua sân vườn, đã thấy qua bà lão quỷ dị kia. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng mà hiện tại, Lý Dương cũng không có phát hiện ra thân ảnh của bà lão kia nữa. Giống như sau khi tiến vào bên trong Cổ Trạch, thì bà lão kia liền biến mất. Bất quá hắn tin tưởng, con quỷ kinh khủng này còn lưu lại bên trong Cổ Trạch. Trước đó, âm thanh tiếng khóc của trẻ sơ sinh kia rất có thể cùng bà lão kia có quan hệ. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, mỗi một giờ trôi qua, thi thể của ông lão ngồi trong quan tài màu đỏ, ngửa ra sau một chút. Mặc dù ngay từ đầu biên độ không có lớn, nhưng qua 12 giờ trưa thì ông lão đã sắp hoàn toàn nằm xuống trong quan tài. Cân bằng mất đi hiệu lực thì lệ quỷ sẽ xâm lấn vào bên trong Cổ Trạch sâu hơn. Khoảng cách an toàn trong 5 mét cũng không còn nữa, chỉ còn lại có hơn 1 mét. Dường như chỉ cần qua thêm mấy giờ nữa, Cổ Trạch này liền bị xâm lấn hoàn toàn. Với tốc độ mất cân bằng này, tuyệt đối sẽ không có cách nào chống đến 12 giờ đêm nay. Dương Giang, Chu Đăng, Lý Dương, Phan Hưng, còn có Ưng Ca đang ngồi ở trong góc đều ý thức được điểm này. Bởi vì bọn hắn đều biết tính toán, vô luận là làm sao đánh giá, cũng không có khả năng qua được hôm nay. Đám người ước định tốc độ Cổ Trạch mất cân bằng, kết quả là để cho người ta tuyệt vọng. Dựa theo loại tình huống này, thì ông lão bên trong quan tài màu đỏ không thể duy trì cân bằng trong 24 giờ. Có khả năng sau 6 giờ chiều thì sẽ bắt đầu phát sinh hung hiểm. Bên trong Cổ Trạch, lệ quỷ sẽ tiếp tục hoạt động. Để lúc đó bên trong Cổ Trạch tất cả mọi người đều sẽ bị lệ quỷ nuốt hết. Dù cho là Dương Gian cũng không thể ở loại tình huống này mà có thể sống sót. Mà nguyên nhân mất cân bằng, đám người suy đoán là do quỷ ở trên xe buýt đã tiến vào bên trong Cổ Trạch, đưa đến cán cân bị nghiêng đi. Mặc dù ngay từ đầu không thể hiện ra rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, loại mất cân bằng mang tới hậu quả càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Một khi giới hạn bị đột phá, thì thế cục trở nên bết bát, không thể ngăn cản. Còn có biện pháp nào có thể nghịch chuyển loại tình huống này phát sinh hay không? Phan Hưng mở miệng nói, hắn rất bất an, sắc mặt vô cùng khó coi. Ánh mắt của Lý Dương khẽ nhúc nhích. Muốn nghịch chuyển loại tình huống này phát sinh, cũng chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là tìm tới con quỷ dẫn đến Cổ Trạch mất cân bằng. Đồng thời đem con quỷ kia bắt tới, giam giữ hoặc là hạn chế, để con quỷ kia không còn ảnh hưởng tới nơi này. kể từ đó cân bằng liền sẽ khôi phục. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn, không trị được gốc. Bởi vì cân bằng đã bắt đầu mất đi hiệu lực, có nghĩa là bên trong cổ trạch quỷ sẽ hành động trước thời hạn. Nếu như hành động trước thời hạn nửa giờ, chúng ta liền cần phải đối kháng chống đỡ lại quỷ tập kích nửa giờ. Nếu như là một giờ, vậy chúng ta liền phải chống đỡ một giờ. Cái này thì sao có thể làm được chứ? Một giờ, nửa giờ. Lúc trước vào ngày gác đêm, chúng ta cũng không còn chịu nổi 10 phút đồng hồ. Hôm nay so sánh với ngày gác đêm còn hung hiểm hơn nhiều. Phan Hưng quá là sợ hãi, hắn nói. Chúng ta dứt khoát trốn đi. Thừa dịp hiện tại cổ trạch còn chưa mất khống chế, chúng ta chạy ra khỏi nơi này. Nói không chừng còn có cơ hội có thể còn sống sót. Lý Dương không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Dương Giang. Là trốn hay là liều, Dương Giang là người định đoạt. Hắn tin tưởng Dương đội trưởng, bởi vì tin tưởng hắn mới một mực sống đến hiện tại, không có chết đi. Nếu như ngay cả đội trưởng cũng không nghĩ tới biện pháp, hay là nói không có lòng tin, như vậy những người khác cũng không có nghĩ ra được biện pháp nào. Dương Giang trầm mặt, hắn suy tư một hồi lâu mới nói. Biện pháp có một. Cái gì? Phần Hưng giờ phút này càng khiếp sợ hơn. Hắn giống như là gặp quỷ nhìn Dương Giang. Ở đây đều đã là tuyệt cảnh, còn có biện pháp sao? Cậu đây là đang nói đùa, hay là cố ý nói lời như vậy để ổn định lòng người? Bất quá nơi này trước mắt cũng không có thừa mấy người. Mấy người tiến vào bên trong cổ trạch trước mắt đều chết gần hết rồi. Hắn không có cần phải ổn định lòng người. Cậu có biện pháp nào? Chu Đăng sờ lên cằm, ngữ khí tỉnh táo cũng không có lo lắng. Tâm tình của hắn rất tốt. Khám phá sinh tử, một bộ dáng vẻ không có quan trọng. Loại tâm tính này có thể được đề danh là đội trưởng, cũng là có nguyên nhân. Dương Giang nhìn Lý Dương nói. Mở ra cánh cửa kia đi. Đem quỷ ở bên trong cổ trạch toàn bộ đưa vào bên trong. Có thể đưa được bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Thừa dịp cổ trạch còn không có mất đi cân bằng. Sắc mặt của Lý Dương đột biến. Mở ra cánh cửa kia nếu như quá lâu là sẽ phóng thích ra lệ quỷ. Nếu như hôm nay dùng, phía sau cửa hội tụ quỷ tới quá nhiều, ngày đầu thất chúng ta là không có cách nào tùy tiện sử dụng cánh cửa kia nữa. Hắn biết ý nghĩ của đội trưởng. Ý nghĩ này rất là tốt, sẽ phá vỡ tử cục trước mắt này. Nhưng là có một cái giá lớn. Một cái giá lớn chính là từ bỏ con đường rút lui. Đây là cách làm được ăn cả ngã về không. Một khi mấy ngày sau không thể chống đỡ nổi, như vậy liền quả thực phải chết ở chỗ này. Không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Hiện tại không dùng cánh cửa kia, đoán chừng hôm nay khẳng định là nhiệm vụ sẽ thất bại. Mà đến lúc rút lui thì chúng ta vẫn còn có giấy viết thư. Có lẽ giấy viết thư có thể có tác dụng, không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Dương Giang nói. Lý Dương, không nên do dự, hiện tại liền động thủ. Đội trưởng đã quyết định, vậy tôi cũng liền không có nói nhiều. Lý Dương cắn răng một cái, lấy ra một cái chốt cửa cũ kỹ. Chốt cửa này được sơn màu đỏ, cũ kỹ, nước sơn bên ngoài có chút róc ra. Cái chốt cửa này dường như có chút quen thuộc. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhìn qua gian phòng đã biến mất ở bên trong hành lang kia. Quỷ cửa sẽ không phải là cánh cửa của gian phòng kia chứ? Lý Dương giờ phút này đi tới bên cạnh vách tường, hắn trực tiếp cắt lấy cánh tay, huyết dịch sền sệt chảy ra. Hắn dùng máu tươi sền sệt tại trên vách tường vẽ ra một cánh cửa, duy chỉ có không vẽ ra chốt cửa, ngược lại vị trí chốt cửa là để trống. Lúc đầu cánh cửa này là vẽ lên trên người của hắn, nhưng vì để ổn thỏa, hắn không có làm như vậy, mà là đem cửa vẽ tại trên tường. Sau khi vẽ xong cánh cửa trên tường, Lý Dương lấy ra một cái chốt cửa gỗ cũ kỹ, đặt vào vị trí chốt cửa để trống ở trên hình vẽ. Một màn quỷ dị mà không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Máu tươi vẽ ra cánh cửa, vậy mà xuất hiện ra từ vách tường. Một cánh cửa chân chính xuất hiện, thông qua cái chốt cửa có thể đem cánh cửa này mở ra. Dưới lực lượng linh dị ảnh hưởng, cánh cửa vẽ ra cũng có thể biến thành thật. Quả thực chính là không hợp với phạm vi nhận thức của người bình thường. Đội trưởng, được rồi, có mở ra hay không? Lý Dương có chút khẩn trương hỏi. Cánh cửa này cũng không phải là an toàn, bởi vì một khi mở ra, trong cửa liền sẽ có lệ quỷ muốn đi ra ngoài. Mà thời gian mở cửa càng lâu thì quỷ muốn đi ra càng nhiều, càng khủng bố hơn. Cho nên cánh cửa này chỉ có thể dùng trong thời điểm mấu chốt để chạy trốn, hoặc là tạm thời giam giữ lệ quỷ khẩn cấp, cũng không thích hợp sử dụng lâu dài. May mà Lý Dương có danh hiệu là quỷ chắn cửa. Hắn có thể dùng lực lượng linh dị của bản thân đóng lại cánh cửa này, ngăn cản lệ quỷ trốn ra. Dương Gian nói, trực tiếp mở ra cánh cửa này, tôi muốn đem quỷ ném vào bên trong. Cậu bên kia lưu ý tình huống ở phía sau cửa, có dị thường lập tức nhắc nhở tôi sẽ tạm dừng hành động. Được. Lý Dương nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, cầm cái chốt cửa bằng gỗ cũ kỹ, chậm rãi mở cửa ra. Phía sau cửa, một mảnh đèn kịch, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là một cái vực sâu không có giới hạn, lại giống như cửa thông hướng địa ngục, khí tức âm lãnh, tóc thẳng vào mặt, không người nào dám tiến vào chỗ kia. Giờ khắc này, Dương Gian hành động. Hắn trực tiếp cầm cây trường thương, đem một thân ảnh quỷ dị ở trước mắt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đâm xuyên qua. Áp chế của đinh đóng quan tài hình thành, sau đó hắn tiện tay hất lên. Tử thi bay ra ngoài, trực tiếp ném vào bên trong cánh cửa đang mở ra kia, sau đó biến mất vào bên trong hắc ám ở sau cửa. Không có nghe được âm thanh rơi xuống đất truyền đến, cũng không có nghe được âm thanh của hắn, bởi vì giống như là trực tiếp bốc hơi, một chút xíu động tĩnh đều không có. Dương Gian động thủ rất là nhanh, sau khi hắn ném ra cổ tử thi thứ nhất thì lập tức liền ném ra cổ tử thi thứ hai. Thời gian là mấu chốt, bởi vì Lý Dương không có cách nào một mực mở cửa ra, cho nên hắn muốn trong thời gian ngắn nhất làm hết sức đem toàn bộ quỷ ở bên trong hành lang đưa tiễn đi. Quỷ vật có thể thay đổi được hay không? Dương Gian động thủ, đồng thời lại muốn sử dụng quỷ vật. Quỷ vật của hắn bao trùm phía trước, lại kết nối với cánh cửa đang mở ra, ý đồ một hơi đem tất cả lệ quỷ ở bên trong cổ trạch toàn bộ đưa tiễn. Nhưng mà kết quả chỉ là trong đám quỷ dày đặc kia hoàn toàn chính xác giảm bớt khoảng 10 thân ảnh. Những thân ảnh khác không có nhúc nhích tí nào, không có bị quỷ vật ảnh hưởng tới. Linh dị quấy nhiễu, quỷ vật không có cách nào trực tiếp thay đổi tất cả quỷ, nhưng hiệu quả vẫn là phải có. Không phải tất cả quỷ đều khủng bố như vậy. Những con quỷ có cấp bậc khủng bố không có cao lại bị mình dời đi được. Dương Gian trong lòng thầm nói, hành vi lần này trực tiếp lôi trở lại một chút cân bằng bên trong cổ trạch. Nguyên bản thi thể của ông lão muốn nằm xuống thì giờ lại chậm rãi ngồi thẳng lên được một chút xíu. Hữu dụng, số lượng quỷ đã giảm bớt, tình huống mất khống chế đã chuyển biến tốt đẹp. Phan Hưng kinh hỉ nói, mặc dù hiệu quả không phải là rõ ràng, nhưng chỉ cần tiếp tục là có thể giảm bớt tốc độ mất cân bằng, thuận lợi sống qua hôm nay. Dương Gian giờ phút này không có lãng phí từng giây từng phút, hắn dùng quỷ vật thay đổi một số con lệ quỷ không quá khủng bố. Còn một số con quỷ, hắn không có cách nào dùng quỷ vật thay đổi thì hắn tự mình động thủ, trực tiếp dùng đinh đóng quan tài đinh trụ, sau đó đem từng cổ thi thể ném vào trong. Lý Dương đứng tại bên cạnh cánh cửa mở ra, hắn để tay tại trên cửa, làm xong chuẩn bị tùy thời đóng cửa lại. Thì ra là thế, là quỷ cửa ở tổng bộ kia sao, không nghĩ tới thứ này đã đến trên tay của cậu. Chu Đăng cũng lập tức hiểu rõ, tôi cũng tới giúp đỡ. Hắn cũng lập tức đi qua, nắm lấy một bộ thi thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích kéo đi qua, ném vào trong cửa. Hiệu suất không bằng Dương Gian, nhưng là cũng có hiệu quả. Tôi cũng có thể giúp đỡ. Ưng Ca cũng từ trong góc nơi hẻo lánh đứng lên. Chu Đăng lập tức đưa tay ngăn hắn lại. Không, cậu đừng có nhúc nhích. Đây không phải là người có cấp bậc như cậu tham gia vào được. Hắn lật lên ống tay áo, trên cánh tay lưu lại hai nơi máu ứ động. Phạm vi máu ứ động đang lớn lên, giống như là thi bàn đang khuếch tán. Quỷ mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào động đậy, nhưng lực lượng linh dị là vẫn còn. Có lẽ giết không chết cậu, nhưng lại có thể ăn mòn thân thể của cậu. Cậu gặp nguyên rủa của hộp âm nhạc chỉ là bất tử mà thôi, không có nghĩa là thân thể của cậu sẽ không bị thối rữa. Ưng Ca ngừng lại bước chân. Thì ra là như vậy. Hắn hiểu được, cho nên không có đi qua giúp đỡ. Lệ quỷ ở dưới loại tình huống này còn có uy hiếp sao? Phan Hưng cũng muốn động thủ giúp đỡ, đề cao tỷ lệ sinh tồn cho bản thân, nhưng thấy như vậy lại là có chút do dự. Bất quá sau một lúc do dự, hắn vẫn là cắn răng một cái chuẩn bị động thủ. Hắn đưa tay bắt lấy một cái người giấy màu đen, dự định đem người giấy màu đen này ném vào phía sau cửa, bởi vì hắn cảm giác người giấy này rất là nguy hiểm, rất quỷ dị, trong lòng hắn có bất an mãnh liệt. Nhưng mà khi Phan Hưng đụng vào người giấy thì vốn dĩ người giấy không có nhúc nhích tí nào lại đột nhiên nghiêng đầu. Trên trang giấy vẽ ra một khuôn mặt quái dị hướng về phía hắn, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Mạng đi không có nổi. Phan Hưng mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, Hắn cảm giác người giấy này như là cắm rễ, trọng lượng vượt quá mức bình thường, không cách nào nâng lên được. Mà để hắn kinh sợ nhất chính là đầu người giấy lại đang chậm rãi tiến về phía hắn, càng ngày càng gần. Hắn muốn lùi về phía sau, lại phát hiện người giấy lại nắm chặt cánh tay của hắn, để hắn không có cách nào thoát ra được. Phàn Hưng trông thấy biểu tình của người giấy thay đổi. Người giấy kia đang cười, khuôn mặt tươi cười rất là khoa trương, giống như là được vẽ ra. Loại biên độ biểu tình này không có cách nào mà người thường làm ra được. Con quỷ này, Cổ Trạch cũng ép không có được, chỉ có thể tạm thời hạn chế. Một khi tới gần, con quỷ này vẫn là có năng lực giết người. Phàn Hưng giờ phút này bừng tỉnh. Hắn đánh giá thấp mức độ kinh khủng của những con quỷ này. Nếu như những con quỷ này rất bình thường, vừa rồi Dương Gian đã dùng quỷ vật toàn bộ đưa tiễn đi, căn bản không cần động thủ từng con mục như vậy. Mình sẽ bị giết sao? Phàn Hưng cảm giác cánh tay đang gãy xương vang lên thanh âm đứt gãy. Rõ ràng cánh tay của con quỷ này làm bằng giấy, nhưng lại có thể đem cánh tay của mình bóp nát. Nhưng sau một khắc, một cây trường thương bỗng nhiên đánh tới, đâm xuyên qua đầu của người giấy, đem đóng tại trên vách tường. Người giấy màu đen buông tay. Phàn Hưng chưa tỉnh hồn, lùi về phía sau. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, nhìn về một bên. Năng lực không đủ, cũng không cần thêm phiền, ngoan ngoãn ngóc ở một bên cảnh giới. Hôm nay chết người đã không ít, lại chết nữa, tôi sợ ngày cuối cùng sẽ không đủ người để khiêng quan tài. Dương Gia ngữ khí lạnh lùng, hắn lấy xuống cây trường thương, tiện tay hất lên. Người giấy kia như là rác rưởi bay ra ngoài, tiến vào bên trong hắc ám phía sau cửa, trực tiếp biến mất. Phàn Hưng thấy vậy thì chấn kinh, đồng thời lại cảm thấy may mắn. Năng lực của Dương Gian này hoàn toàn chính xác là đáng sợ. Phối hợp với cây đinh đấu hoàn tài, tại trong giới linh dị, thật đúng là nhân vật đứng đầu. Cho dù là đối mặt với loại lệ quỷ cấp bậc này, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Số lượng quỷ đang nhanh chóng giảm bớt. Những con quỷ này không có biến mất, cũng không có bị áp chế, chỉ là đổi sang một chỗ khác, bị Dương Gian từ bên trong Cổ Trạch đưa vào phía sau cánh cửa quỷ kia. Về phần sau này, sẽ dẫn phát ra hậu quả gì, sẽ mang đến tai họa ngầm ra sao thì Dương Gian không biết, cũng không nguyện ý đi quản cái này. Thi thể của ông lão lại ngồi dậy, cân bằng đang được tìm về, hiệu quả rất rõ ràng. Ưng Ca lúc này hơi có vẻ kinh hỉ nói. Dù sao Dương Gian xuất thủ đến hiện tại, chỉ ít đem số lượng quỷ bên trong hành lang giảm bớt 20 con. Cắt giảm số lượng nhiều như vậy, khẳng định là có hiệu quả, không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Lý Dương lúc này đột nhiên gấp giọng nói. Đội trưởng, không thể lại tiếp tục, phía sau cửa xuất hiện dị thường, không, có quỷ muốn đi ra. Nhanh như thế sao? Dương Gian nhíu nhíu mày, hắn không có quay người, mắt quỷ thăm dò vào trong cánh cửa quỷ ở sau lưng. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch đang nhắm chặt hai mắt ở đằng sau cánh cửa. Dường như thứ này chỉ có mỗi một khuôn mặt, không có đầu, cũng không có thân thể. Khuôn mặt trắng bệch đang nhắm chặt hai mắt kia từ từ đi về phía cửa, giống như nó muốn đi qua bên này. Càng ngày càng rõ, cổ thi thể tàn khuyết cùng hư thối bay vào, đập trúng vào khuôn mặt kia. Khuôn mặt trắng bệch biến mất, nhưng ngay sau đó nó lại xuất hiện. Lần này là hai khuôn mặt trắng bệch đều đang nhắm chặt hai mắt. Chỉ là biểu lộ của hai khuôn mặt người này không có giống nhau, vì trên khuôn mặt thứ hai lộ ra có chút tức giận. Chu Đăng cũng nhân cơ hội này ném qua một cổ thi thể quỷ dị. Cổ thi thể này lập tức nền ở trên hai khuôn mặt trắng bệch kia. Cả hai khuôn mặt quỷ dị lập tức biến mất. Nhưng chỉ trong chớp mắt, phía sau cánh cửa lại hiện ra bốn khuôn mặt. Hai khuôn mặt vừa mới xuất hiện thêm này tỏ vẻ ra vẻ cực kỳ tức giận, thậm chí mắt đã sắp sửa mở ra. Vách tường đang chấn động. Không, phải nói là cánh cửa được vẽ thành kia đang chấn động. Đóng cửa. Sau khi ném qua một con lệ quỷ cuối cùng, Dương Gian trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cửa, sau đó đóng nó lại. Cực hạn của quỷ cửa đã đến. Lệ quỷ bên trong bóng tối bị hấp dẫn, chúng đang lao đến, muốn nhờ cánh cửa này để xâm lấn vào trong thế giới hiện thực. Cho nên, sau khi mở ra một khoảng thời gian ngắn, cần phải lập tức đóng nó lại. Khoảng thời gian ngắn này không thể xác định chính xác, có lẽ một phút, đôi khi là 5 phút, nhưng cũng có lúc chỉ là mấy chục giây. Còn thời gian bao nhiêu thì phải coi vào vận khí. Bởi vì sau khi mở ra, quỷ ở phía sau cửa cũng cần thời gian để tìm ra vị trí của quỷ cửa và tiếp cận nó. Nếu xui xẻo mà nói, vừa mở cửa liền trúng lúc có lệ quỷ đang đứng ở ngay bên cạnh. Còn may mắn thì chính là xung quanh cửa không có lệ quỷ, đồng thời lệ quỷ cách xa vị trí mở cửa, cần thời gian dài để xác định và tiếp cận nó. Chu Đăng phổ phổ bàn tay dính đầy bùn đất rồi nói, xem ra chỉ có thể dừng ở đây. Sau khi đóng cửa, một tiếng động cực lớn truyền đến từ phía sau cánh cửa. Cú va chạm cực lớn suýt nữa đã thành công phá tan cánh cửa. Lý Dương vội vàng dùng năng lực của quỷ chặn cửa, cưỡng ép phong kín cánh cửa. Quỷ bên kia vẫn tiếp tục va chạm. Trên cánh cửa hiện ra hình dáng của từng khuôn mặt người, dường như có lệ quỷ đang cầm mặt đập vào trong cửa. Dương Giang lập tức nói, nhanh chóng xóa hình cánh cửa đi. Hai người vội vàng lau đi vết máu hình cánh cửa ở trên tường. Rất nhanh, cánh cửa nổi lên trên tường nhanh chóng biến mất, giống như nó đang chìm dần vào trong vách tường vậy. Ở phía sau cánh cửa, những cú va chạm càng trở nên đáng sợ hơn. Vốn dĩ cánh cửa đang chìm dần vào trong vách tường, lại bị những cú va chạm kia đẩy nổi trở lại. Rõ ràng lúc này đã không còn hình dạng của cánh cửa, không phù hợp với yêu cầu mở ra của cửa quỷ. Nhưng lại bị lực lượng linh dị cưỡng ép ảnh hưởng, trực tiếp kéo trở về. Lý Dương lập tức ứa mồ hôi lạnh. Con quỷ này cực kỳ hung hãn, ngay cả quỷ cửa cũng không thể phong tỏa. Xem ra hôm nay tương đối là xui xẻo. Phía sau cửa quỷ xuất hiện một con lệ quỷ không thể suy đoán theo lẽ thường. Dương Giang không nói lời nào, trực tiếp đưa tay gỡ chốt cửa xuống khỏi vách tường. Quỷ cửa không còn lực lượng linh dị duy trì, nhanh chóng biến mất. Nhưng con quỷ phía sau cửa lại không cam tâm quay trở lại trong bóng tối. Từng khuôn mặt người quỷ dị cứ như thế nối đuôi nhau hiện ra ở trên vách tường, giống như nó vẫn muốn tiếp tục cường ngạnh xâm lấn dù đã không còn cửa. Không còn chốt cửa, nhưng lực lượng linh dị của nó vẫn có thể ảnh hưởng đến chỗ này. Con quỷ này quá mức là khủng bố. Dương Giang cầm chặt cây trường thương, sắc mặt của hắn căng cứng, đứng sừng sững bất động. Chỉ cần thứ này dám xâm lấn đến đây, hắn sẽ trực tiếp sử dụng đinh đóng hoàn tài áp chế nó. Nếu không, một khi thả thứ này ra ngoài, cổ trạch bị mất cân bằng, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Số lượng mặt người xuất hiện ở trên vách tường càng ngày càng nhiều, đều đang giãy giụa vặn vẹo, trông chúng giống như là hình chiếu 3D vậy. Tuy nhiên, chỉ sau một giây, tất cả những khuôn mặt đều dừng giãy giụa, sau đó nhanh chóng biến mất. Hiện tượng linh dị ở trên vách tường cũng biến mất, tất cả khôi phục bình thường, chỉ để lại mấy hình khuôn mặt ở trên đó. Cuối cùng lực lượng linh dị bên trong cửa quỷ vẫn rời đi, không xâm lấn đến chỗ này nữa. Dương Giang thở vào, nhìn về phía quan tài màu đỏ. Không biết từ lúc nào, ông lão ngồi bên trong đó đã quay mặt về phía này. Trên mặt của ông lão vẫn là vẻ nghiêm túc, hung ác và quỷ dị như cũ. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, cuối cùng vẫn là nhờ vào sự giúp đỡ của ông lão kia. Hay là nói sau khi mình dời đi nhiều lệ quỷ như vậy, ông lão này đã dư thừa lực lượng linh dị để đi đối kháng với những lệ quỷ xâm lấn từ nơi khác đến. Xem ra, điểm quan trọng của ngày hôm nay chính là bảo vệ thi thể con lão kỳ, khiến nó không xuất hiện dị thường. Chỉ có quỷ mới đối phó được với quỷ. Có thể đối phó được với nhiều lệ quỷ như vậy, không biết thi thể của ông lão kỳ khủng bố đến mức nào. Đến đầu thất, sẽ không có việc gì đấy chứ. Dương Gia cảm thấy, mấy ngày phía trước có lẽ chỉ là món khai vị. Cuối cùng con quỷ mà bọn họ phải đối mặt chính là thi thể của ông lão kỳ. Trong đầu hắn không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. 7 ngày, đầu thất, chỉ sợ mình phải đưa đinh đóng hoàn tài cho ông lão này làm vật bồi táng. Nếu không, không thể trấn trụ nổi. Nếu không bỏ qua đinh đóng hoàn tài mà nói, 7 ngày hoàn hồn, lệ quỷ của ông lão khôi phục, như vậy ai mà chịu cho nổi chứ? Nhờ vào sự tồn tại của quỷ cửa, Dương Giang cưỡng ép vận chuyển số lượng lớn lệ quỷ trong cổ trạch qua chỗ khác. Những lệ quỷ không quá khủng bố, bị hắn dùng quỷ vực chuyển vào bên trong cửa quỷ. Còn đối với những lệ quỷ không bị quỷ vực ảnh hưởng được, hắn dùng đinh đóng hoàn tài xuyên qua, sau đó ném qua cửa. Ở trong tình huống như hiện tại đã không thể nào để ý đến việc giam giữ lệ quỷ nữa, mà là phải đưa cân bằng bên trong cổ trạch quay trở về. Giờ phút này, Lý Dương khẽ thở phào ra một hơi. Đúng là hữu kinh vô hiểm. Cửa quỷ đã biến mất, lệ quỷ phía sau không tiếp tục xâm lấn đến nữa. Đến hiện tại, trong lòng hắn ta vẫn còn có chút sợ hãi. Năng lực của quỷ chặn cửa bị mất đi hiệu lực, không có cách nào ngăn cản khuôn mặt người khủng bố kia. Mà điểm không thể tưởng chính là rõ ràng chốt cửa của cửa quỷ đã bị gỡ ra, thế mà khuôn mặt người kia vẫn có thể ảnh hưởng đến cổ trạch. Đến cuối cùng, không thể không dựa vào ông lão bên trong cổ quan tài màu đỏ để đẩy lùi con quỷ kia trở về. Hiện tại trên vách tường vẫn còn lưu lại hình dáng của mấy khuôn mặt người. Đó là dấu vết cho thấy từng có lực lượng linh dị xâm lấn, nhưng đã bị thất bại. Vẻ mặt của Dương Gian trở nên nghiêm túc. Còn lại quỷ ở phía sau cửa quỷ, quá là khủng bố. Trong thời gian ngắn chúng ta không thể mở ra cánh cửa này. Lý Dương gật đầu đầy thâm ý. Hiệu quả không hề tệ, cân bằng đã được trở về. Tối thiểu trong vòng mấy tiếng tiếp theo, chúng ta không cần lo lắng chỗ này sẽ bị mất đi khống chế. Chu Đăng nhìn qua đại đường một lượt, tỏ ra tương đối hài lòng. Vốn xung quanh đứng đầy thân ảnh quỷ dị, nhưng hiện tại đã có chút trống rỗng. Vừa rồi hai người đã liên thủ tống khứ một số lượng lớn lệ quỷ qua quỷ cửa. Trong hành lang, lệ quỷ đã bị dọn sạch, số lượng quỷ còn lại đang ở trong sân vườn. Mà thi thể của ông lão bên trong quan tài đã hoàn toàn ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp cùng cứng ngắc, không hề có dấu hiệu cho thấy lão ta sẽ nằm xuống lần nữa. Ưng Ca thầm sợ hãi nói, không nghĩ con có thể dùng cách như vậy để xử lý vấn đề. Thủ đoạn của Dương Giang đúng là tầng tầng lớp lớp. Ngày thứ hai gác đêm bị mất khống chế, ngày thứ tư phóng viễn bị mất cân bằng, nhưng tất cả đều được hắn dùng thủ đoạn mạnh mẽ kéo trở về. Nếu không có hắn mà nói, đám người bọn họ đã sớm bị đoàn diệt. Quả nhiên, với độ khó như vậy, nhiệm vụ lần này không phải chuẩn bị cho người đưa thư tầng 4, mà là chuẩn bị cho hắn. Ưng Ca nhìn Cổ Trạch lần nữa khôi phục vẻ bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ. Hy vọng cho đến 12 giờ đêm, mọi thứ vẫn bình thường như thế này. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, mấy giờ tiếp theo khả năng sẽ không còn vấn đề gì nữa. Điểm mấu chốt của ngày hôm nay chính là khoảng thời gian từ 11 giờ khuya cho đến 12 giờ đêm. Còn trước đó sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên chúng ta đã đưa đi nhiều lệ quỷ như vậy, khả năng sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Dương Gian nhìn thấy hành lang trống rỗng, không còn lệ quỷ tiếp cận, trong lòng xem như là nhẹ nhõm không ít. Hắn nhìn chằm chằm về phía đống lệ quỷ đang đứng lù lù bất động trong sân vườn. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, những thân ảnh nhìn như là bất động kia có rất nhiều ánh mắt quỷ dị đang không ngừng đánh giá bọn họ. Nếu không phải là cổ thi thể của ông lão kia còn đang phát huy ra tác dụng mà nói, bọn họ không biết sẽ gặp phải bao nhiêu lệ quỷ tập kích. Với những lệ quỷ ở cấp độ này, nếu chúng tập kích, vậy bọn họ chắc chắn sẽ phải chết, tuyệt đối không thể chống đỡ được. Thời gian tiếp tục trôi qua, một giờ tiếp lấy một giờ qua đi, bên trong cổ trạch trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sau khi nằm vào bên trong quan tài, cái radio quỷ dị và năm ngón tay bị Dương Gian chém đứt kỳ trở nên bình thường, không xuất hiện bất cứ hiện tượng linh dị nào nữa. 8 giờ tối, 9 giờ, 10 giờ, khoảng cách đến ngày thứ 5 đã càng ngày càng gần. Chừng 11 giờ khuya, ở phía ngoài hành lang đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa. Két. Đây là âm thanh mở ra của một cánh cửa gỗ, dường như có ai đi từ bên trong căn phòng nào đó đi ra ngoài. Đó là một cô gái mặc bộ sườn xám màu đỏ, dưới chân là một đôi giày cao gót màu đỏ tươi, dáng người thướt tha gợi cảm. Là Liễu Thanh Thanh. Ưng Ca trợn tròn hai mắt, bộ dạng còn khiếp sợ hơn cả gặp quỷ, dùng ánh mắt không thể tin nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện bên trong hành lang kia. Phan Hưng cũng cực kỳ sợ hãi. Không thể nào. Không phải mấy ngày trước cô ta đã chết khi vừa mới bước xuống xe buýt hay sao? Sao cô ta còn có thể sống được chứ? Hơn nữa, cô ta còn là đi ra khỏi căn phòng của Cổ Trạch. Sau đó trong đầu của hắn lại toát ra một ý nghĩ. Có lẽ đó không phải là cô ta, mà là một con quỷ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ việc vì sao Liễu Thanh Thanh sẽ lại xuất hiện ở bên trong Cổ Trạch vào buổi tối hôm nay. Nhưng trong những người này thì cũng có bản thân Dương Gian là chắc chắn Liễu Thanh Thanh còn chưa có chết. Cô ta được cứu, được một vị người quỷ nhân từ thời kỳ dân quốc cứu. Nhìn qua cô ta giống như là biến mất, nhưng thực chất thân thể của cô ta được một vị người quỷ nhân thời kỳ dân quốc mượn để dùng tạm. Vì thế cô ta vẫn còn quanh quẩn bên trong cổ trạch. Mắt quỷ của Dương Gian nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Thanh, chú ý đến nhất cử nhất động của cô ta. Trong mắt của Liễu Thanh Thanh có chút mê màng cùng cảnh giác và bất an. Trong nó cực kỳ nhân tính, không còn vẻ băng lãnh chết lặng, không chút tình cảm như lúc trước. Điều này cũng có nghĩa là cô ta rất bình thường. Dương Gian, Ưng Ca, chỗ này là chỗ nào? Ngay khi nhìn thấy đám người, Liễu Thanh Thanh lập tức tỏ ra có chút kích động, cứ như là cô ta đã bị mất trí nhớ, căn bản không biết được vì sao bản thân lại xuất hiện bên trong cổ trạch, cũng không biết vì sao lại đến chỗ này. Dương Giang lạnh lùng nói. Liễu Thành Thành, xem ra cô vẫn còn bình thường, trên người lại nhiều thêm một phần ghép hình. Hiện tại cô đã khống chế ba con lệ quỷ rồi, đúng không? Hắn chú ý đến bộ dạng của đôi giày cao gót dưới chân của Liễu Thành Thành đã thay đổi. Nó không giống với phong cách của thời đại này, mà có một chút của thời kỳ dân quốc, giống như đúc với đôi giày cao gót mà cô gái quỷ dị lúc trước đi. Chẳng lẽ cái này chính là lễ vật mà cô gái kia bảo rằng sẽ tặng cho Liễu Thành Thành hay sao? Thật sao? Nhưng tôi không biết được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết bản thân bị lệ quỷ truy sát, sau đó trốn vào bên trong khu rừng già và rồi bị mất trí nhớ. Đợi đến khi tỉnh táo lại, liền phát hiện ra mình đã ở bên trong một căn phòng cũ nát. Sau khi đi ra ngoài, liền thấy mấy người. Liễu Thành Thành cúi đầu quan sát, cô ta cũng đã chú ý và phát hiện ra đôi giày cao gót này không có bình thường. Là một món đồ linh dị, cũng có thể là một con lệ quỷ. Liễu Thành Thành lập tức hỏi. Chỗ này chính là tòa cổ trạch mà chúng ta từng nhìn thấy khi ở trên xe buýt quỷ hay sao? Là ai mang tôi đến đây vậy? Dương Giang nói. Không ai mang cô đến đây cả. Là do tự cô đi đến. Bản thân cô đã bị một loại lực lượng linh dị không biết nào đó ảnh hưởng. Hắn không muốn nói quá nhiều thứ, bởi vì hắn cũng không biết nên giải thích thế nào về vấn đề liên quan đến từ cô gái từ thời kỳ dân quốc kỳ. Với lại, đây là một tin tức cực kỳ bí mật. Bản thân hắn cũng không muốn chia sẻ nó cho người khác. Hết tập 259. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.